ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Những lần có khó khăn gì đó, tôi lại muốn mình hóa thành nàng Lọ Lem hay cô Tấm trong chuyện cổ tích. Chỉ cần mình khóc thôi là sẽ có ông Bụt hiện ra mà giúp đỡ. Nhưng mà đời thì đâu có như là mơ. Nhưng mà cổ tích làm gì có thật đâu. Con người mà, dù có trải qua nhiều nỗi đau đến mấy, cũng phải tự vực dậy. Ngày mai vẫn đến, ta vẫn phải thức dậy. Người mình yêu không biết có yêu mình hay không. Trái tim 17 tuổi đang dần trải qua thứ tình cảm đơn phương, không có cái kết đẹp. Ngày mai, ước gì thức dậy, tôi vẫn đang ở nhà, không cãi nhau với ba, nơi đó còn có mẹ, có em gái, và không còn thích Bảo nữa. Ước gì trái tim có thể trở về nguyên vẹn như thuở ban đầu. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Mối tình đầu tôi có hẹn với mùa hạ của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dưới tấm lưng của Nguyên, tự nhiên tôi có cảm giác mình được che chở. Cảm giác như chẳng cần mình phải cố gồng mình. Cảm giác như chỉ cần sống đúng với tâm trạng của mình nhất có thể. Nguyên này, ơi, bình thường cậu chạy xe đến trường cũng chậm như vậy hả? Đâu có. Thế sao bây giờ đi chậm vậy? Cảm tưởng như là đang ngồi trên lưng ốc sên ấy. Tại vì có cậu ở đằng sau nên tôi mới chạy cẩn thận đấy. Chứ bình thường tôi chạy xe hơi bị ngầu à nha. Thôi đi nha, xe pháo dở ra ngoài đường là nguy hiểm lắm. Phải chú ý, nghe không? Trời ơi, hôm nay tự nhiên lại được Tiểu Hải Sâm quan tâm. Sướng ghê á. Thế bình thường chắc tôi chỉ toàn vô tâm với cậu chắc. Đúng thế rồi còn gì. Ngày thường hễ tôi và cậu, không nhiều thì ít nhất một lần mắng tôi còn gì nữa. Ai bảo cậu cứ muốn chọc tức tôi làm gì? Tại cậu đanh đá quá ấy, không phải tại tôi. Xỉ, đấm cho một trận bây giờ. Tôi giơ tay véo nhẹ vào hông Nguyên một cái rõ đau. Cậu ta a lên một cái rồi nói với giọng điệu trách móc. Véo nhẹ thôi, đau. Cậu cũng biết đau cơ à? Trời ơi là trời, tôi cũng là con người chứ bộ. Có phải người máy robot đâu hay đồng nát gì mà không biết đau. Tại tôi tưởng da cậu dày quá nên không cảm nhận được. Xin lỗi nha. Xin lỗi cái đầu cậu ấy. Con gái gì đâu mà quá đáng quá thể. Tôi như vậy cậu không thích à? Ờ thì cũng không thích cho lắm. Nói xạo. Mà Sam này, lại gì nữa? Cậu ấy, thì sao? Tôi thì sao nào? Gần đây trông cậu lạ lắm. Sao lạ? Thì cứ như kiểu cậu đang yêu hay sao ấy. Câu nói của Nguyên như nói đúng tâm lý của tôi. Tôi chột dạ một hồi, chân tay luống cuống, cơ mặt căng lại. Cũng may là tôi ngồi phía sau nên Nguyên không thể nhìn thấy. Tôi vội vàng giải thích. Làm gì có chứ, linh tinh. Thật hả? Ừ, thật. Tôi nói nghe này, dù tôi với Sam không phải là người yêu, nhưng mà trong lòng chẳng muốn Sam thích người nào khác cả. Có cần phải nói thành thật đến thế không? Thật đấy, thực sự không muốn. Thế chẳng lẽ cậu muốn tôi ế hoài à? Thì bây giờ Sam vẫn còn trẻ đúng không? Lo học đã, chuyện yêu đương tính sau. Thế có phải là tốt hơn không? Nguyên này, cậu là ba tôi đấy hả? Đâu có, tôi đâu có ý đó. Nghe như lời ba răn đe con gái vậy đấy. Tôi đây là chỉ muốn khuyên cậu thôi. Thế còn cậu, Duy Nguyên, tôi thì sao nào? Trong lòng đã có ai chưa? Tự nhiên lại hỏi tôi như vậy. Cậu vừa hỏi tôi, chẳng lẽ tôi không được hỏi cậu chắc? À thì con trai tâm tư tình cảm khó nói hơn con gái. Sao lại khó nói? Thì yêu cứ nói là yêu, thích cứ nói là thích có gì đâu. Nói thì dễ nhưng làm thì mới khó. Thế thích ai nào? Nói tôi nghe. Biết đâu tôi lại làm bà nguyện mai mối cho. Kể ra nó hẳn là một câu chuyện dài. Thì cứ nói tôi nghe đã nào. Thôi không kể đâu, ngại chết. Thế là đã biết yêu rồi chứ gì. Ừ, đại loại là vậy. Không biết Nguyên khi yêu sẽ thế nào nhỉ? Cậu đừng có mà cười tôi lớn lắm rồi đó nha. Trời ơi, trẻ con trẻ mỏ, giờ còn bày đặt muốn làm người lớn. Sắp 18 tuổi rồi đấy, chứ đừng có mà đùa. Thế thích ai, người đó tôi có biết không? Do dự một lúc Nguyên cũng chấp nhận trả lời. Sam biết đấy, hoặc cũng khó có thể là không biết. Vậy á, khó hình dung như,

chính là cô Tú đấy. Sam! Tôi khóc, đến lúc này tôi khóc thật rồi. Người ba mà tôi yêu thương ngưỡng mộ như vậy lại làm ra một chuyện đáng xấu hổ với mẹ, mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tha thứ. Nỗi uất ức của tôi như dâng trào tận lồng ngực. Trong lòng tôi bây giờ ngoài cảm xúc căm ghét ra thì không còn cảm xúc nào hơn nữa. Bây giờ tôi đã biết được nguyên nhân vì sao ba hay đi làm về muộn, vì sao lúc trước khi ký đơn ly hôn với ba, mẹ đã khóc nhiều đến như vậy. Tôi trách ba một thì càng trách bản thân mình 10. Tại sao lại đem lòng yêu quý một người phụ nữ đã cướp mất ba của em tôi, cướp mất chồng của mẹ tôi chứ? Tôi quay ra nhìn cô Tú, ánh mắt nhìn cô không hơn không kém, trong đó xen lẫn cả sự tột cùng của phẫn nộ và khinh bỉ. Xin lỗi cô, cháu có một người mẹ rồi, duy nhất chỉ có một, và cháu cũng không cần thêm bất cứ một người mẹ nào khác, đặc biệt là một người phụ nữ cướp chồng người khác, sau này sẽ mang danh gì ghẻ. Coi như cháu cầu xin cô đừng xuất hiện trong cuộc đời của ba con cháu nữa, được không? Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể gan dạ mà dùng thái độ đó để nói chuyện với ba. Hơn nữa cả trong mơ, tôi cũng không dám mơ mình lại có thể nổi giận mà dùng những từ ngữ không hay dành cho cô Tú. Lẽ nào tôi đã sai? Cô Tú mặt vẫn không hề biểu hiện cảm xúc khó chịu, hoặc cũng có thể do trời tối quá nên tôi không thể nhìn rõ. Cô nhanh chóng di chuyển lại gần phía tôi, tay trái đặt lên mu bàn tay tôi nói, Hải Sa mà, mọi chuyện cháu đừng nên nghĩ tiêu cực như vậy, mình vào nhà rồi nói được không? Tôi lúc này tinh thần vẫn chưa ổn lại, tiếp tục tỏ thái độ không hài lòng với cô ấy. Thế nào là nghĩ tiêu cực? Những gì cháu vừa nói, chẳng lẽ cô không hiểu, hay cô cố tình không hiểu ạ? Cô, không phải thế. Lúc mẹ cháu gặp cô ở bệnh viện, rõ ràng cháu biết là có việc gì giữa hai người. Đến bây giờ cháu mới biết, nguyên nhân là từ ba cháu đấy. Vậy mà cô vẫn còn mặt mũi để đối diện với cháu sao? Ba tôi lúc này đã không thể chịu nổi cái thái độ có phần hống hách từ tôi. Một cái bạt tay không thể mạnh hơn hạ xuống gò má trái của tôi. Hải Sam, còn đang xúc phạm người khác đấy, có biết không? Tóc tai xõa ra khắp mặt do lực tác động. Cô Tú ngạc nhiên trợn tròn nhìn ba tôi. Cô ấy đẩy ba tôi ra rồi nói, sao anh lại còn đánh nó? Nó vẫn còn nhỏ, sắp đến tuổi trưởng thành rồi, chứ nuông chiều rồi có ngày nó coi mình không ra gì cả. Môi tôi mím chặt, thực sự cái tát của ba vô cùng đau. Tôi thấy tai mình bỗng ù đi, đầu óc trời đất vẫn quay cuồng. Tôi như vẫn còn bàng hoàng với những gì đang diễn ra. Tận một lúc sau tinh thần mới ổn định lại, tôi ngước mắt nhìn ba, một cái nhìn không thể thất vọng hơn. Tôi khóc, giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên đôi má vẫn còn ửng đỏ. Chưa bao giờ tôi thấy ba nổi nóng như lúc này, và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị ba cho ăn bạt tai. Giọng tôi run run, tiếng nấc bất ngờ hòa cùng tiếng xe đang nhộn nhịp ở ngoài ngõ. Tôi thấy tim mình chơi vơi đến lạ, lạ đến mức tôi không còn nhận ra người ba đang đứng trước mặt mình có phải là người sinh thành cho mình không nữa. Tôi nhìn ba một hồi lâu, sau đó rồi mới lên tiếng. Còn không còn gì để nói với ba nữa. Nhà của ba, đứng tên ba, ba cho ai vào, ai ở là quyền của ba. Hôm nay con xin phép không bước chân vào căn nhà này nữa. Sa mà, con đừng có bướng nữa. Con không bướng là do ba quá coi trọng người phụ nữ này, người mà đã phá hoại gia đình người khác. Cái tát hôm nay ba tát con là để cho con tỉnh táo ra đấy, đừng có làm điều gì khiến người khác phải bận lòng thêm nữa. Con nói những điều con nghĩ là sai sao, là bận lòng ba, đúng không? Con không hiểu được là con không hiểu cô Tú nên ba mới đánh con, là con đã không hiểu vì ba mà mẹ mới như vậy, là con không hiểu nên vẫn cố chấp tin ba, chọn lên thành phố với ba mà rời xa mẹ. Hải Sam, căn nhà này có cô ấy thì sẽ không có con. Trong đêm tối tôi quay người bước đi, đôi xăng đàn đã mang ở chân cũng bị đứt, tôi cởi rồi vứt bỏ luôn ven đường. Cô Tú nói vọng về phía tôi, Sam, tối như vậy con còn đi đâu? Mau quay về, cô biết cô sai rồi, con vào nhà đi con. Anh Hải, anh chạy theo nó rồi bảo nó về đi, nhanh lên. Đáng lẽ khi nghe những lời nói ấy của cô, tôi cũng cảm động đôi chút, bước chân đã có thể dừng lại mà đợi chờ một câu nói an ủi từ ba. Ấy vậy mà hy vọng bao nhiêu thì tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu. Để xem, ngoài ngôi nhà này nó còn nơi nào nữa để đi. Câu nói còn đau hơn cả vết dao cứa vào tim. Chẳng lẽ ba lại có thể nhìn tôi như vậy sao? Tôi cứ như thiêu thân, không cần biết phía trước là gì, chỉ cần có nền đất là tôi chạy cật lực. Phía dưới là chân trần, đến bây giờ tôi chẳng còn quan tâm nữa, chỉ biết rằng mình chạy càng nhanh thì càng tốt, vừa chạy vừa khóc, chỉ khi trời sấm sét nổi đùng đùng, cơn giông kéo tới tôi mới ngừng chân mình lại. Tôi thở dốc, liếc đôi mắt vẫn còn ngấn nước lên bầu trời đen thăm thẳm kia. Tôi đi bộ một đoạn rồi, ngồi dưới một mái hiên che đợi xe buýt. Phía dưới chân không có dép, hơn nữa lại chạy bộ một đoạn dài, nên phần da một vài chỗ đã rỉ máu. Tôi run run nhìn lên hai bàn chân ấy, nó đau, xót, nhưng không bằng một phần nhỏ trong trái tim tôi. Nhìn dòng người đang hối hả trú mưa, đang hối hả bắt xe để về chuyến cuối, lòng tôi lại lâng lâng buồn không tả. Đêm đã dần buông xuống, đêm nay tôi sẽ ở đâu? Một lúc sau khi cơn giông vừa ngớt, thì trận mưa bắt đầu xả nước xuống. Thành phố mới hôm nay ngập trong biển nóng. Tối nay khi được đón một cơn mưa thì chẳng còn gì để thích thú hơn. Nhưng mà với tôi, cơn mưa ấy thật vô nghĩa. Nó đến như cười nhạo thêm sự thảm hại của chính bản thân tôi. Ngay bây giờ, tôi lại có lý do để ghét mưa. Tiếng mưa ào ào, rơi xuống cành lá, xuống mái hiên tôi đang đứng lộp bộp. Tôi đưa tay hứng nước mưa, nước mắt giờ cũng đã không còn rơi nữa. Cả người tôi lúc này chìm vào trạng thái bất cần, chẳng biết nên làm gì nữa. Ước gì tôi có thể ngồi đếm những hạt mưa từ lúc nó rơi đến lúc nó tạnh thì tốt biết mấy nhỉ. Đó phải chăng là một ý định điên rồ, nhưng lại có thể giúp tinh thần của tôi thoải mái đôi chút. Nói vậy thôi, chứ nếu đếm mưa rơi được bao nhiêu hạt thì có lẽ tôi đã chẳng phải là hải sam rồi. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, từng chuyến xe buýt đi rồi lại dừng mà tôi không thể lên. Lúc này tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ, chỉ mất có vài giây, mẹ đã bắt máy. Sao lại gọi cho mẹ giờ này? Con nhớ con gọi không được sao? Cho tôi xin, ngày hôm nay cô lại có thời gian nhớ tôi sao? Con sắp được nghỉ hè rồi, năm nay thế nào, liệu có được học sinh giỏi không đấy? Cái đấy là điều chắc chắn rồi, mẹ khỏi lo. Vậy gọi muốn đòi quà mẹ đúng không? Mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho con cả. Mà con đang ở đâu đấy? Con đang ở nhà mà. Thật không? Sao mẹ nghe hình như là tiếng xe với tiếng mưa? Tôi nuốt nước bọt, cố gắng nói dối mẹ. Không đâu, ở trên đây đang mưa to, nên mẹ nghe thấy đó ạ. Con không phải ở ngoài đường đó chứ? Không mà, không nói dối mẹ đâu nha. Con nói thật mà. Con mà nói dối là mẹ gọi điện cho bà xác nhận đấy nhá. Biết chưa? Vâng ạ. Thế thì nghỉ ngơi sớm đi nhá. Hè này được nghỉ về chơi với mẹ. Vâng, con sẽ về với mẹ mà. Nhớ mẹ nhiều lắm luôn ý. Cái con bé này, giữ gìn sức khỏe vào đấy, nghe không? Vâng, con chào mẹ. Tôi cúp máy. Thực sự muốn kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Cũng muốn kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay bà đã cho tôi ăn một cái bạt tai, nhưng mà lại ngập ngừng không nói. Tôi biết với tính cách của mẹ, không biết chừng khi tôi kể xong, mẹ sẽ bắt xe từ quê lên Hà Nội mà cãi nhau với bà tôi mất. Tiếp theo, tôi lại quen tay, nhấn gọi điện thoại cho An. Phía bên kia đầu dây không một ai bắt máy. Đợi đến khi hồi chuông kết thúc, tôi mới nhẹ nhàng mà buông điện thoại xuống. Ngoài An ra, thì tôi chẳng còn có ai thân quen cả. À, còn cả Nguyên và Bảo nữa. Nhưng mà liệu gọi cho họ trong lúc tâm trạng tôi như vậy có ổn hay là không? Đúng lúc ấy, trạm xe buýt cuối cùng chở khách dừng lại chỗ tôi. Tôi thấy tiếng bước chân của nhiều người đang bước đi dưới mưa, nhưng mà mắt tôi lúc này chỉ duy nhất hướng về màn hình điện thoại. Im lặng một lúc, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngỡ bản thân mình đang lạc vào trong một giấc mộng, nhưng không, đó là việc đang xảy ra. Hải Sam, tiếng gọi trầm ấm nhẹ nhàng như át cả tiếng mưa. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, là Bảo, là cậu ấy. Tôi cảm thấy tự nhiên bản thân mình có chút nhỏ bé, hơn nữa lại vô cùng ngại ngùng khi đối mặt với cậu ấy như lúc này. Tôi ngượng ngùng đáp lại, thế Bảo. Bảo nhẹ nhàng gấp gọn cái ô màu vàng đang cầm trên tay, rồi ngồi xuống hàng ghế chờ xe buýt cùng tôi. Sao lại ngồi ở đây một mình thế này? Bảo đang hỏi tôi sao? Ừ, ở đây chỉ có tôi và Sam. Chẳng lẽ tôi lại tự hỏi bản thân mình? Chưa muốn về nên ở lại thôi. Nhìn đồng hồ xem mấy giờ? Ừ, thì gần 23 giờ rồi. Vậy mà vẫn chưa muốn về. Đang chuẩn bị về thì tôi gặp cậu đấy. Tôi nhớ là Nguyên bảo đã đưa cậu về tận ngõ cơ mà. Sao cậu lại ở đây? Thì tôi đã bảo là thích nên đi ra đây ngồi mà. Cậu có sở thích lạ thật đấy. Ừ, mà sao bảo lại ở đây? Nguyên đâu? Nguyên đi xe máy về trước. Tôi đi xe buýt về. Đi qua đây thấy dáng người quen quen nên đi xuống xem thử. Không ngờ lại là Sam thật. Tại tôi mà có vẻ như bảo đã trễ chuyến xe buýt rồi. Không sao, lát gọi taxi về nhà cũng được. Bảo về muộn như vậy, mẹ bảo chắc lo lắm đấy. Hiện tại tôi đang ở một mình. Vậy à? Bảo nhìn xuống dưới phía chân đang rỉ máu của tôi. Tôi cố gắng mím chặt môi, sau đó cố gắng giấu chân mình đi. Mà chân Sam làm sao thế? Dép đâu? Sao lại đi chân đất? À, xăng đan đứt nên là vứt đi rồi. Thật chứ? Thật. Thế giờ bảo về trước đi. Nhà Sam ở gần đây không? Tôi đưa Sam về. Tôi lớn rồi tự về được. Có thật là tự về được không? Hay là không muốn về? Tự về được. Mắt vẫn còn ngấn nước. Một bên má ửng đỏ vẫn hẳn năm ngón tay. Chân trần thì chảy máu. Với tình trạng này của Sam, tôi nghĩ là mình đã hiểu được một phần câu chuyện. Tôi... Sam nói dối không giỏi đâu, nên đừng cố. Bảo, cậu đang thương hại tôi đấy à? Nghe này, chúng ta vẫn phải ăn, phải ngủ, phải thức dậy, phải làm việc giữa muôn vàn nỗi đau bị tổn thương. Đừng nên trẻ con như vậy. Cậu thì hiểu gì chứ? Ừ, tôi không hiểu bằng Sam được. Đứng dậy, đi về thôi nào. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy thân hình to lớn của Bảo đang đứng trước mặt tôi. Ánh mắt chứa đựng khó hiểu của tôi. Thế Bảo nở một nụ cười thân thiết, khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Tôi vội hỏi, đi về đâu cơ? Đứng dậy đi về nhà tôi, chứ cậu còn muốn đi đâu nữa? Hay lại muốn ngồi đây dầm mưa hả? Chỉ vì câu nói đấy thôi mà tôi tự nhiên lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, Bảo à. Bản thân lúc ấy vì câu nói chân tình mà làm cho cảm động đến mức bật khóc. Trong lúc đang cô đơn chống chải mà có người bên cạnh để an ủi, cảm giác đó giống như khi bị ngã xuống mà có ai đưa bàn tay kéo tôi lên vậy. Cảm động đến mức bật khóc, Bảo thấy tâm trạng tôi như vậy, gương mặt có đôi chút hoảng loạn rồi nói, không sao mà, tôi đây rồi, không được khóc nhè đâu. Trong tiếng mưa, Bảo khẽ hèm giọng, nghe tôi hát này, nghe xong nhất định phải nín, nghe không? Giọng Bảo cùng với tiếng mưa và đứng đây cùng tôi có lẽ là một khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi sẽ ghi nhớ mãi trong cuộc đời này. Hình như Sam đang say, hình như Sam đang vui. Kể cho tôi nghe đi, vì sao Sam buồn thế? Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc trên vai tôi này, đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy. Hình như mưa đang rơi, hình như Sam đang chơi vơi. Này người tôi thương ơi, hãy ôm tôi vào lòng, cứ để cho thế giới kia quay cuồng, tôi sẽ giữ cho Sam phút giây bình yên. Thế giới của mình nhỏ thôi, chỉ cần tôi thấy Sam vui. Không sao mà, tôi đây rồi, buồn cứ khóc, bao lâu nay cậu đã cố mạnh mẽ rồi, chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi, hãy để tôi được vỗ về nỗi buồn của Sam, như bao lần Sam đã từng bên tôi. Khi Sam khóc, giờ là lúc tôi bên Sam khi Sam cần. Hãy cứ yếu đuối đi, nếu muốn cứ khóc đi cậu, rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua thôi, Sam à. Cũng có khi Sam nên thế này, cứ khóc đi cho qua hết ngày, nép trong vòng tay tôi, này mình cùng ấm áp, phố đêm mưa rơi cũng buồn, hãy để tôi trao cho cậu một chút yêu thương, rồi mai, Tiểu Hải Sâm như mọi ngày, lại về với tôi. Cơn mưa như mang theo cả sự dịu dàng cho lòng ai nhớ mong. Ngày hôm nay với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, bản thân tôi cũng không nhớ rõ nổi mình có tất cả bao nhiêu cảm xúc trong một ngày mưa này nữa. Sau khi nghe xong lời bài hát của Bảo, tự nhiên trong lòng có chút dễ chịu. Nhưng sao mà lời bài hát nó lại có chút thân thiết quá. Tôi ngước nhìn Bảo rồi nói, hát cũng hay à nha. Không hát hay thì tôi sẽ chẳng hát cho cậu nghe đâu. Cho tôi xin, lại sắp sửa tôn vinh mình lên đến tận trời xanh đấy. Đó là sự thật mà. Sự thật tôi quá ưu tú. Mà sao cậu lại gọi tôi là Tiểu Hải Sâm? Thì tôi nghe Nguyên nó nói suốt. Cậu ta hay nói tên ấy sao? Ừ, một ngày không nói cả chục lần là không chịu được. Nghe cũng dễ thương ấy chứ. Dễ thương sao? Tôi chẳng thấy thế. Rồi Sam sẽ thấy. Hai gò má tôi ửng hồng thẹn thùng khi thấy câu nói dễ thương được xuất phát từ chính Thế Bảo. Cậu bạn này đôi khi lại lạnh lùng không hiểu nổi, có lúc lại nói vô cùng nhiều, làm cho con người ta thật bất ngờ và khó hiểu. Mà giờ về đi thôi, Bảo nói tôi đáp lại. Về nhà cậu? Ừ, để tôi gọi taxi. Bây giờ đó là việc duy nhất tôi có thể làm. Nếu sau khi về nhà cậu ta rồi, nếu cậu ta dám giở trò gì đó với tôi, thì yên tâm, tôi chắc chắn cuộc đời cậu ta sẽ xuống dốc và chấm dứt. Tôi không đi được xe ô tô. Hả? Sao lại không đi được? Say xe. Trời ơi, chắc đi tầm 10 phút thôi, không đến nỗi say xe đâu. Không đi đâu, nhất định không lên xe. Ừ, không lên. Vậy giờ chẳng lẽ đi bộ? Ừ, đi bộ. Nhà cậu chắc cũng không xa lắm. Trời mưa to tầm tã thế này mà cậu bắt tôi đi bộ á? Cả tôi đi cùng cậu mà, lo gì? Rồi thì đi. Tôi chưa kịp nhấc bước chân thứ hai thì lưng cho Thế Bảo đã hạ dần. Đeo lên lưng, tôi cõng. Cậu làm như tôi giống trẻ con á, tôi tự đi được mà. Nhìn xuống dưới chân xem có đi nổi nữa không. Nhưng mà có lên không thì bảo, tôi mà đổi ý thì có mà đi bộ, đau chân đừng có kêu đấy. Ừ, thì lên. Tôi mỉm cười nhẹ một cái rồi leo lên lưng Bảo để cho cậu ta cõng. Tay tôi cầm ô, trời thì vẫn mưa tầm tã. Hai dáng người lom khom bước đi trong mưa đầy sự lãng mạn. Che mưa như vậy, lãng mạn như trong phim Hàn Quốc ấy nhở? Con gái các cậu chỉ như vậy là giỏi. Xì, người ta cũng là con gái chứ bộ. Tôi ở đằng sau, tự nhiên cảm thấy thích thú. Đây là lần đầu tiên được con trai cõng, cũng là lần đầu tiên được che ô đi dưới mưa như thế này. Tôi lại gọi tên Bảo. Thế Bảo, lại gì nữa đây? Mưa đẹp quá. Đừng nói với tôi là Sam thích mưa nhé. Không, từ trước đến giờ ghét mưa, nhưng mà lại thích ngắm mưa. Sở thích kỳ lạ ghê nhở. Mà đây là lần đầu tiên tôi được con trai cõng đấy. Tính Sam đánh đá như vậy, ai muốn cõng cậu cũng khó lắm chứ chẳng đùa. Đánh đá gì chứ, cậu toàn nói quá không à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Lại còn lý lẽ nữa, cậu chắc không? Người đâu mà khó hiểu, lúc nói nhiều, lúc nói ít, không ai hiểu được. Từ bây giờ nếu Sam muốn, tôi sẽ nói chuyện nhiều với Sam. Thôi, chẳng cần đâu. Tấm lòng của tôi mà không nhận à? Không chân thành nên không nhận. Vậy thế nào mới gọi là chân thành? Có một câu nói nổi tiếng như thế này. Đâu, nói tôi xem nào. Tiếng Anh nghe chẳng hiểu gì cả. Dịch thử xem. Ừ, không biết. Mọi cảm xúc nếu chân thật thì đều không chủ tâm. Ừ, cũng hơi hiểu. Sự chân thành là điều không thể thiếu trong bất cứ một mối quan hệ nào trong cuộc sống, như điều thiết yếu nhất của tình yêu luôn phải là một tấm chân tình. Như ai đó đã từng nói rằng, nếu không có niềm tin thì sẽ không bao giờ là mãi mãi, và nếu không có lòng chân thành thì mọi thứ cũng bằng không. Thật vậy, mà tôi cũng không biết thực ra tấm lòng chân thành mà Bảo muốn nói ở đây là gì nữa. Chỉ đơn giản là tình bạn hay còn có một thứ tình cảm đặc biệt nào khác? Này Bảo, nói đi, tôi vẫn nghe cơ mà. Bảo, đã từng thích ai chưa? Đã từng. Trời, thật hả? Tôi là con trai đấy. Thế còn Sam? Từng thích thì không phải, nhưng bây giờ đang thích. Vậy à, cảm giác như thế nào? Không biết nữa, nghe giống đang đơn phương ai đó quá. Có phải đơn phương không nhỉ? Thực ra đơn phương giống như thứ tình cảm của những người đi qua đời nhau. Nó cũng giống như một đóa hoa nở rộ, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên mà mau chóng úa tàn. Đó là thứ tình cảm không có mở đầu và cũng không có kết thúc. Đối với Sam là vậy, nhưng đối với tôi, yêu đơn phương không nói ra được là một cảm giác vô cùng khó chịu. Yêu mà không được nói lời yêu. Có một câu nói tôi không nhớ rõ là đã đọc ở đâu, nhưng hôm nay tự nhiên cõng Sam dưới mưa như vậy, tôi lại chợt thấy giống quá. Bảo cũng chăm chỉ đọc sách quá nha. Đâu, nói thử tôi nghe. Lời yêu chân thành nhất ngược lại chẳng đòi hỏi và mong cầu gì, vì chỉ cần nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống chung dưới bầu trời, ướt cùng một cơn mưa là đủ. Vậy câu nói này có thực sự là sách viết hay chính bản thân cậu đang nói? Sau khi nghe xong câu hỏi của tôi, chẳng nhìn được biểu hiện của Thế Bảo, chỉ thấy cậu ấy im lặng một hồi không nói. Tôi cũng im lặng không nói gì thêm, cố gắng cầm chiếc ô che cho ngay ngắn để cho cả hai không bị ướt. Hôm nay tôi muốn gửi trọn cảm xúc vào cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa mùa hạ rơi như chút nước, những hạt mưa mát lạnh đậu xuống như xua tan hết. Đối với Sam là vậy, nhưng đối với tôi, yêu đơn phương không nói ra được là một cảm giác vô cùng khó chịu. Có một câu nói tôi cũng không nhớ rõ là đã đọc được ở đâu, nhưng hôm nay tự nhiên cõng Sam dưới mưa như vậy, tôi lại chợt thấy giống quá. Bảo cũng chăm chỉ đọc sách quá nha. Đâu, nói thử tôi nghe xem nào. Vậy câu nói này có thực sự là sách viết hay chính bản thân cậu đang nói? Sau khi nghe xong câu hỏi của tôi, chẳng nhìn được biểu hiện của Thế Bảo, chỉ thấy cậu ấy im lặng một hồi, không nói. Tôi cũng im lặng không nói gì thêm, cố gắng cầm chiếc ô che cho ngay ngắn để cho cả hai không bị ướt. Hôm nay tôi muốn gửi trọn cảm xúc vào cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa mùa hạ rơi như chút nước, những hạt mưa mát lạnh đậu xuống như xua tan hết tất cả cái oi nóng của mùa hè, làm cho lòng người cũng cảm thấy trong lành, vui sướng hơn bao giờ hết. Không phải đến tận bây giờ tôi mới kịp dọn lòng để cảm hoài làn mưa mong manh và rất đỗi nên thơ ấy, vậy mà khi gặp lại vẫn thấy trong lòng xao xuyến bâng khuâng, bởi vì cơn mưa ngày hôm nay còn có Bảo, còn có những nỗi buồn. Tôi lại hỏi lại Bảo, trước giờ Bảo bỏ nhà đi lần nào chưa? Cũng nhiều rồi. Hôm nay tôi cãi nhau với ba, thử bỏ nhà đi một lần xem sao. Như vậy cũng tốt. Cậu không định khuyên tôi về nhà sao? Tôi biết với tính cách bướng bỉnh như cậu, có khuyên cũng vô ích. Bảo hiểu tôi thực sự, nhưng bây giờ mưa chưa dứt thì lòng tôi còn bâng khuâng mãi, và rồi trong đầu tôi lại vang vẳng vài lời thơ về mưa buồn khôn xiết. Trời không vui nên cũng buồn đổ lệ, vương mịt mờ cho nhân thế sầu thêm, cho hàng cây giá lạnh đổ bên thềm, cho hạt nắng thêm một ngày nghỉ phép. Ta hờ hững nhìn mưa hàng mi khép, có lẽ cuộc đời đôi lúc cũng mong manh, cũng lặng im như những chiếc lá trên cành, và cũng rớt rụng mỗi lần cơn mưa đến. Từ trước đến giờ, tôi chẳng để ai phải bận tâm về mình, trong khi bản thân tôi lại có rất nhiều tâm sự. Ngày hôm nay, tôi muốn để ba phải bận tâm và lo lắng về tôi một lần. Từ trước đến giờ, tôi chẳng để ai phải bận tâm về mình, trong khi bản thân tôi lại có rất nhiều tâm sự. Ngày hôm nay, tôi muốn để ba phải bận tâm và lo lắng về mình một phần. Ở một nơi khác, bà Hải nhìn từng hạt mưa đang rơi chĩu hạt ngoài kia, trong lòng cảm thấy vô cùng bồn chồn lo lắng. Cô Tú thấy dáng vẻ của ba tôi, gương mặt cũng ái ngại không kém, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở nhà tôi. Mưa to thế này đã hơn một tiếng rồi, chúng ta thử ra ngoài tìm con bé xem sao. Tôi hiểu nó tuy ngang bướng thật, nhưng nhất định sẽ không để ai phải bận tâm và lo lắng đâu. Lát nữa nó sẽ tự về thôi. Nhưng mà mưa to thế này, nó lại là con gái một mình nữa. Con bé này càng ngày càng ngang bướng, nhất quyết không nghe ai nói. Lời anh vừa nói, chắc con bé đau lòng lắm. Tôi, chuyện của anh và em cũng chỉ là... Cô Tú à, chuyện của chúng ta, đợi Sam về rồi hẵng nói. Em nghĩ bây giờ anh không đủ tỉnh táo đâu. Nhưng nếu cái Sam nó nhất quyết không chấp nhận cô, thì tôi biết phải làm sao. Anh Hải, Sam nó cũng dần trưởng thành rồi, nhưng hiện tại tinh thần nó còn bất ổn sau vụ anh và mẹ nó ly hôn. Thực ra chuyện em gặp vợ cũ của anh ở bệnh viện cũng là chuyện hy hữu, dù sao cũng là lỗi do em. Giờ tôi đang rối rắm lắm, không biết nghĩ thế nào cả. Xin lỗi cô, hôm nay cái Sam nó nói chuyện dùng từ ngữ hơi quá. Không sao, em hiểu, giờ anh đi tìm con bé đi. Bây giờ Sam là quan trọng nhất. Nhưng chuyện nó nói cô là người thứ ba, cô vẫn ổn chứ? Sam, nó nói cũng đúng mà. Cô Tú nói xong mặt buồn đi hẳn. Bà Hải biết thế nên cũng không dám nói gì thêm, quyết định nghe lời cô Tú, một phần cũng vì lo lắng cho tôi nữa, nên đã che ô mà đi ra ngoài tìm. Cứ tưởng tôi chỉ giận dỗi thông thường mà không dám đi xa, nhưng càng đi, ba tôi càng thấy đường phố vắng vẻ lạ thường. Các quán xá hầu như đã đóng hết cửa, ba càng tìm lại càng rối. Những địa điểm tôi hay đi, ba cũng tìm hết nhưng không thấy đâu cả. Ba tôi lúc này mới lộ vẻ lo lắng và hoảng loạn, tay nhanh chóng rút điện thoại mà gọi cho cô Tú ở nhà. Sam, nó về nhà chưa? Em đợi mãi mà không thấy. Tôi đã tìm những nơi nó đến mà cũng không thấy. Anh thử tìm kỹ một lần nữa xem. Tôi đã tìm đi tìm lại cả chục lần rồi. Chẳng lẽ con bé lại gặp phải chuyện gì? Cô đừng nói như thế chứ. Vậy điện thoại cái Sam không nghe máy sao? Không nghe, máy bận luôn rồi. Anh có số điện thoại của đứa nào, bạn của cái Sam không? Biết đâu nó lại đến nhà bạn thì sao? Để tôi thử gọi điện xin cô giáo chủ nhiệm nó xem. Được, có tin tức gì thì liên lạc với em ngay nhé. Ừ, cô ở nhà đợi cửa, chẳng may con bé nó về. Anh yên tâm. Trong lúc bà tôi đang đi tìm ở mọi ngõ ngách, thì tôi và Bảo cuối cùng đã đến nhà cậu ta. Nhà Thế Bảo to hơn nhà tôi. Căn nhà góc 2 tầng có cái vườn nho nhỏ nằm trong một khu đô thị. Dù che mưa nhưng mà cả hai đứa cũng bị ướt tương đối. Tôi thì ổn hơn vì được Bảo cõng, trong khi cậu ta thì hầu như là ướt hết, chắc trừ mỗi từ phần ngực áo hất lên. Bảo ra hiệu bắt tôi ngồi xuống ghế sofa rồi nhanh chóng nói. Xem ra chỉ mình tôi ướt nhiều thôi nhỉ. Sam này, trông cậu vẫn ổn lắm đấy. Bình thường, muốn uống gì? Vừa mới đi về uống trà cho ấm bụng nhé. Không, cho tôi cà phê. Hả, cà phê? Con gái mà uống cà phê? Thế mỗi con trai được uống, con gái thì không? Không phải thế, tại tôi thấy lạ thôi. Gì mà ghê gớm. Hỏi nhiều, thế có pha cho tôi uống không? Có, nhưng mà phải từ từ đã. Nhanh lên, không tôi tự pha đấy. Có sữa không? Sữa gì? Ý tôi là có cho sữa vào cà phê không? Có chứ, không thì sao mà uống nổi. Vậy à, cứ tưởng xịn sò thế nào cũng thường thôi. Đổ tiền. Bảo không trả lời thêm, nhanh chóng lấy cốc pha cho tôi một cốc cà phê nóng. Tôi ngoái cổ nhìn về phía bếp, nơi có bóng lưng ấm áp ấy. Chưa bao giờ hai chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy Bảo dịu dàng một cách ấm áp như vậy. Thực ra cậu bạn này cũng biết cách xuất hiện đúng lúc ghê. Chỉ là những lúc ấy bản thân không giống như bản chất thường ngày, ngược lại, trái ngược hoàn toàn. Giả dụ hôm nay cậu ấy còn thấy tôi khóc nữa. Những lần có khó khăn gì đó, tôi lại muốn mình hóa thành nàng Lọ Lem hay cô Tấm trong chuyện cổ tích. Chỉ cần mình khóc thôi là sẽ có ông Bụt hiện ra mà giúp đỡ. Nhưng mà cổ tích làm gì có thật đâu. Con người mà dù có trải qua nhiều nỗi đau đến mấy cũng phải tự vực dậy. Ngày mai vẫn đến, ta vẫn phải thức dậy. Người mình yêu không biết có yêu mình hay không. Trái tim 17 tuổi đang dần dần trải qua thứ tình cảm đơn phương, không có cái kết đẹp. Ngày mai ước gì thức dậy, tôi vẫn đang ở nhà, không cãi nhau với ba. Nơi đó còn có mẹ, có em gái và không còn thích Bảo nữa. Ước gì trái tim có thể trở về nguyên vẹn như ban đầu. Thế Bảo, tôi thích cậu, thực sự rất rất thích cậu. Tất nhiên lời nói ấy của tôi chẳng thể nào Bảo có thể nghe thấy. Lời nói ấy là tiếng lòng của tôi, là cả một tâm tư tình cảm tôi muốn nói. Chỉ tiếc rằng người ấy không biết mà thôi. Ngay lúc này tôi và Bảo bên cạnh nhau, cảm giác đó thật sự tuyệt vời. Sau này dù ai có nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ dành tình cảm cho cậu ấy. Thế Bảo quay ra, trên tay cầm một cốc cà phê nóng. Ánh mắt của tôi và cậu ấy chạm nhau. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi xém bị cậu ấy phát hiện. Quả nhiên, rất may tôi đã lấy lại kịp tâm trạng vốn có. Nhưng điều đó chẳng hề có tác dụng, vì Bảo đã nhận được ra điều gì đó khác thường. Vừa đi về phía tôi, Thế Bảo vừa nói, này, làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi vội phản bác, ai nhìn gì cậu? Rõ ràng lúc tôi quay lại, thấy cậu nhìn tôi mà. Tôi đang nhìn xem, cà phê của tôi sắp được chưa thôi. Thật chứ? Chẳng lẽ tôi lại đi nói dối cậu? Cà phê của cậu đây, hơi nóng ấy, cẩn thận. Cảm ơn. Tôi nhận cốc cà phê đang còn bốc hơi nóng từ tay của Thế Bảo, cố ngượng cười với cậu ấy một cái. Nhấp một ngụm cà phê, tôi vội nói, đắng quá. Vẫn đắng à? Tôi cho sữa vào rồi cơ mà. Tôi bỏ cốc cà phê xuống, đúng là đắng thật, chẳng cảm nhận được một vị ngọt nào cả. Phải chăng cà phê đắng thật, hay là lòng người đắng, không cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ trong đó? Ly cà phê này có khi chỉ dành cho những người thực sự muốn thưởng thức nó mà thôi. Không, không, chẳng ngon gì cả. Thế Bảo từ từ ngồi xuống phía trước, đối diện với tôi. Hai hàng lông mày cau lại, lưng từ từ ngả về phía sau, ngồi một cách thư thái nhất có thể. Hai tay đưa lên gần trước ngực rồi khoanh lại, đầu còn lắc nhẹ. Thế Sam biết cách nào để có thể pha một cốc cà phê ngon không? Không, thì cứ pha đại, hợp khẩu vị của mình là được. Cũng một phần đúng, một cốc cà phê ngon, chỉ khi nào Sam chọn cho mình một loại cà phê, pha theo cách của mình, thưởng thức và cảm nhận chúng một cách riêng, thì đó sẽ là ly cà phê ngon nhất. Rắc rối thật đấy, cốc cà phê này có lẽ không dành cho tôi rồi. Vậy tôi sẽ uống nó thôi. Chưa kịp để tôi trả lời, Bảo đã vội vàng lấy mất cốc cà phê đang cầm trên tay của tôi mà đưa lên miệng uống. Mắt tôi trợn tròn, cơ mặt không thể giãn ra nổi, nói với cậu ấy bằng một giọng tức giận. Bảo, cậu vừa làm cái gì đấy? Thì cậu bảo, cốc cà phê này không dành cho cậu, thà rằng tôi uống có phải hơn không? Đổ đi thì mất công lắm. Đổ biến thái, tôi còn đang uống dở cơ mà. Hai má của tôi đỏ ửng như hai trái cà chua, cái tóc mái bằng ươn ướt đang rung rinh trên vầng trán mới đáng yêu làm sao. Bảo đứng lên, bước nhẹ sang chỗ tôi, hai tay cậu ấy đưa lên gầy gầy vài sợi tóc trên trán tôi, cười một nụ cười duyên không thể mãn nguyện hơn. Đồ ngốc! Hành động ngọt ngào ấy làm tôi rung động bao nhiêu thì một giây sau lại hững hờ bấy nhiêu. Thế Bảo đưa tay trái lên gần sát má phải tôi, chưa kịp phản ứng, tay cậu ấy chuyển hướng, búng một phát vào trán, làm tôi đau chết ngất. Nhìn mặt cậu kìa, buồn cười quá. Tôi như đang ở trên thiên đường mà rơi một phát xuống hố sâu địa ngục. Tâm trạng và cảm xúc lại trở về trạng thái ban đầu. Đúng là thật mất hứng mà. Tôi đẩy Bảo về phía trước, giọng nói có đôi chút giận hờn. Lần sau cấm nói tôi ngốc nữa, nghe không? Nhưng tôi thấy hay mà. Hay cái đầu cậu ấy, quần áo ướt hết rồi, không đi thay đi còn gì nữa. Thấy tôi nói vậy, Bảo mới để ý thấy quần áo vừa bị nước mưa bắn vào ướt hết. Bảo cũng tranh thủ liếc sang phía tôi. Sao người cậu không làm sao, trong khi tôi lại ướt hết thế này? Cái tên này còn tỏ vẻ ghen tị nữa. Thì cậu cõng tôi mà, tôi có đi đâu mà chẳng không ướt. Giờ mới nhớ, chân cậu không sao chứ? Không sao. Ngồi đây đợi tôi lên nhà thay quần áo rồi sẽ xuống ngay. Nhớ là không được đi đâu đấy. Tôi nhớ rồi. Nói xong, Bảo mới yên tâm mà rời đi. Nhìn bóng lưng ấy, tôi mới nhẹ nhõm thở phào mà hài lòng. Phòng khách của nhà cậu ấy có thiết kế khá giản dị, đều sử dụng các tông màu trầm. Tôi cố gắng đứng dậy, thử đi xem vài tấm ảnh được đặt ở tủ kính gần tivi. Xem xong một lượt, tôi không khỏi kìm lòng, lỡ miệng mà thốt lên ba từ, dễ thương quá. Giờ mới để ý, tất cả các bức ảnh này chỉ duy nhất mình Bảo hoặc có thêm một người phụ nữ. Tôi đoán đó là mẹ Bảo, vì tôi đã từng gặp mẹ cậu ấy một lần. Nhưng điều lạ là, tuyệt nhiên các bức ảnh không có lấy một bức có dáng hình một người đàn ông nào cả. Tôi cũng từng nghe qua hoàn cảnh của Bảo, mẹ và bố thì đã ly hôn nhau nên không còn sống chung. Thực ra tôi cũng đoán được một phần câu chuyện, vì tôi cũng sống trong hoàn cảnh giống Bảo. Đi một vòng, tôi thấy toàn thân mệt rã rời, hai con mắt như nặng trĩu chỉ muốn ngủ. Tôi nằm dựa xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. Tôi lại thấy ba, thấy mẹ, thấy Sương, rồi thấy cả cô Tú nữa. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ tôi đang vô cùng mệt mỏi. Khi Bảo thay xong quần áo xuống nhà thì chỉ thấy một khoảng không gian im lặng bao trùm.